Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 389, mời lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí của nàng không tệ. Trên cây hòe kia sinh ra rất nhiều sâu bướm, rơi xuống người nàng, sợ tới mức khuôn mặt của nàng thất sắc, khi kêu sợ hãi thì đặt mông ngã trên mặt đất, cực kỳ chật vật, các nàng đều chật vật như thế. Vì sao không nhìn thấy biểu cảm hâm mộ lại mất mát của Trần Bảo Âm? Tại sao Trần Bảo Âm lại mất mát? Không chỉ không mất mát, nàng rất dùng sức mới khống chế được không cười ra tiếng. Không sai, nàng gả cho Cố Đình Viễn ở kinh thành làm phu nhân của một tiểu quan. Nhưng cái này thì thế nào? Nàng cũng không phải không trở về Trần Gia Thôn. Miễn là nàng muốn về nhà, nàng có thể trở lại bất cứ lúc nào. Muốn xuống sông bắt cá liền xuống sông bắt cá. Muốn hái hoa, hòe đầy hái hoa hòe. Các nàng cư nhiên thật sự tin tưởng. Chúng ta nói cái này không được tốt chứ. Một vị tiểu thư không kiềm chế được. Dư Quang nhìn Trần Bảo Âm, vẻ mặt áy náy nói, Cố phu nhân sợ là sẽ đau khổ. Những người khác dường như được nhắc nhở, nhìn về phía Trần Bảo Âm, a, có thể không? Ngược lại là chúng ta sơ ý. Bảo Âm tỷ tỷ hiện giờ không thích nói chuyện, ta suýt nữa đã quên nàng ở đây. Trần Bảo Âm cười cười, nói, không ngại, các ngươi tự nói các ngươi, vừa không có xem thường, cũng không có lớn tiếng. Điều này rất khác so với trước đây. Có hai vị tiểu thư lần trước không có mặt, lần này nhìn thấy Trần Bảo Âm khiêm tốn, cực kỳ kinh ngạc, không khỏi lại đắc ý, ngày xưa kiêu căng tùy hứng. Như vậy, hết lần này tới lần khác tính tình không tốt, là một thiên kim giả, a, còn chưa nói. Một người cúi đầu nói, bưng chén trà lên, che giấu biểu cảm, chúng ta đi chơi đều quên gọi nàng, đã uổng phí tình cảm tỉ muội. Hơn nữa, thật sự không có tình cảm tỉ muội. Các nàng lúc nào có tình cảm tỉ muội? Trần Bảo Âm thầm nghĩ, liền nghe những người khác lên tiếng đáp lại. Đúng, đích xác là chúng ta không phải. Hơn một năm không gặp mặt, thật sự không nhớ tới. Một người nhìn về phía Trần Bảo Âm, sắc mặt áy náy. Bảo Âm tỉ tỉ, đừng trách tội. Hơn một năm không gặp nhau, còn không phải bởi vì nàng bị đuổi ra khỏi Từ gia. Nàng có thể đổ lỗi cho điều gì? Nhưng không ai muốn nghe Trần Bảo Âm trả lời. Các nàng nhao nhao tiếp lời, vẫn là thôi. Bảo Âm tỉ tỉ nói không chừng đã buông xuống, chúng ta lại khơi lại nàng thương tâm. Nhìn xiêm y Bảo Âm tỉ tỉ mặc, cùng chúng ta đi chơi cũng không giống nhau. Người ta thấy còn cho rằng là người giặt rũ. Mau đừng nói nữa, tỉ muội mười mấy năm chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Bảo Âm mặc cái này. Một người khác nói, nhìn về phía Trần Bảo Âm, đợi lát nữa khi rời đi, tỉ đừng đi, ngồi trên xe của ta, ta dẫn ngươi đi Ngọc Tú phường mua mấy thân xiêm y. Lời nói dứt, một trận tiếng cười vang lên. Thôi tỉ tỉ cũng quá hài hước. Một người cười đến không thẳng lưng, nói người ta thành cái gì? Cố phu nhân là người thiếu hai thân xiêm y kia sao? Các nàng cho rằng, dựa theo tính tình Trần Bảo Âm, nhất định sẽ tức giận đến sắc mặt tái mét, vành mắt phiếm hồng, nước mắt muốn rơi xuống không rơi, cả người chật vật đến khó chịu. Nhưng chờ các nàng cười xong, lại nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Trần Bảo Âm ngồi ngay ngắn trên ghế, bưng chén trà, nhấm, nháp chậm rãi uống, khuôn mặt bình thản, chưa từng có một tia chật vật, thiếu, dường như nhận thấy ánh mắt nhìn tới. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt mỉm cười dừng trên mặt Thôi Như Thảo. Vậy đa tạ, Thôi tỉ tỉ. Trong viện chậm rãi trầm xuống, ý cười trong mắt Thôi Như Thảo chợt tiêu tan, thần sắc băng hàn, căng thẳng nhìn nàng, Trần Bảo Âm, ngươi không biết xấu, hổ sao, thể diện. Trần Bảo Âm khẽ cười, ai mà không cần thể diện, nhưng mặt mũi này, không phải, người người đều xứng đáng. Cách chương.